Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, loạn ma sơn, thời gian vội vã trôi đi, thời gian nửa tháng đi qua, cùng đạo lăng suy đoán gần như, hắn ở đây vô cùng an toàn, rất ít gặp phải người xa lạ ở đây loanh quanh, vù một tiếng. Cái này trong động phủ đột nhiên tiết ra ngoài ra thần quang năm màu. Một cái kỳ ảo yên tĩnh thiếu nữ ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá. Nàng da thịt óng ánh long lanh, tràn ra thần quang năm màu, óng ánh rực rỡ, đột phá, đạo lăng con mắt mở, bước chân đi tới, ánh mắt rơi vào khổng tước trên người. Trên người nàng có thêm một vệt mờ mịt động lòng người ý vị. Phi thường mỹ lệ, như là một cái lăng ba tiên tử. Đạo lăng ca ca ta đột phá. Khổng tước mặt mày hớn hở đứng lên đến. Hai tay ôm đạo lăng cánh tay vui vẻ nói. Nguyên lai ta cho rằng còn phải cần một khoảng thời gian. Không nghĩ tới như vậy nhanh, hiện tại khổng tước đã là thoát thai cảnh đỉnh phong. Loại này đáng sợ tốc độ tu luyện, để đạo lăng phi thường kinh ngạc, bởi vì lúc này mới nửa năm mà thôi, nàng đột phá ba cái cảnh giới nhỏ, không nghĩ tới lần này hai năm không tu hành, tích lũy lâu dài sử dụng một lần sau thực lực sẽ tăng cường như vậy nhanh, khổng tước phi thường hài lòng, mắt to đều cong thành một vầng trăng rằm, dập dờn ý cười. Hai năm trước nàng đánh giá quá, ngày này đã là vương giả cấp độ, tuy rằng chậm không ít, thế nhưng bây giờ cách vương giả càng ngày càng gần. Khổng tước, ta cảm giác ngươi tu hành công pháp có chút đặc thù. Đạo lăng cười nói, loại công pháp này thuộc về cái gì cấp độ? Khoảng thời gian này khổng tước lúc tu luyện, đạo lăng mơ hồ cảm giác trong cơ thể nàng có tụng kinh âm xuất hiện, phi thường huyền ảo, nên không là bình thường công pháp. Hừm, hẳn là thánh nhân khai sáng, gọi ngũ sắc thần hoàng kinh. Khổng tước vén trên vai tóc đen, cười nói, có người nói môn công pháp này lai lịch rất lớn, thật giống là khổng tộc tổ tiên, lấy trong truyền thuyết một môn không kém gì đế kinh công pháp khai sáng. Đế kinh, đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ hoảng sợ vẻ. Vậy thì có chút đáng sợ. Thật giống là trong truyền thuyết bất tử thần hoàng kinh. Khổng tước đối với chuyện này cũng phi thường để bụng. Tuy rằng khổng tộc chấn tộc công pháp là ngũ sắc thần hoàng kinh, nhưng là cùng bất tử thần hoàng kinh là không so được. Nếu như có thể được cái môn này vô thượng kinh văn, chuyện này quả là không thể tưởng tượng. Bất tử thần hoàng kinh, đạo lăng kinh ngạc. Này kinh văn tên quá bá đạo, lấy bất tử vì danh, quả thực là nghịch thiên. Hắn chưa từng nghe nói ai có thể vĩnh viễn bất tử. Đại đế đều có tọa hóa một ngày. Nếu là đại đế còn sống sót, thời đại thái cổ đại danh, đỉnh đỉnh đại đế đi nơi nào? Hắn phỏng trừng tọa hóa, đạo lăng ca ca, chúng ta bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Khổng tước con ngươi dò xét ngoại giới, liền nhìn đạo lăng nói rằng, trước tiên khắp nơi nhìn kỹ hạng nói, có người nói này táng thần sơn thật không đơn giản, chúng ta hiện tại còn không thể đi ra ngoài, đạo lăng nghĩ đến một hồi. Hắn cảm giác đại chu hoàng triều sẽ không bỏ qua. Phỏng chừng ở núi rừng nguyên thủy ngoại giới xếp vào địch thủ. Ngươi nói cho ta nghe một chút này táng thần sơn sự tình. Ta đều là cảm giác trong này có gì đó không đúng. Tinh khí đất trời phi thường ít ỏi. Này táng thần sơn khởi nguyên năm tháng phi thường cổ xưa. Rất nhiều lão già đều nói không rõ ràng. Cường giả không dám thâm nhập. Bởi vì nơi này vô cùng nguy hiểm, thực lực càng cao nguy hiểm liền càng đáng sợ. Thế nhưng táng thần sơn, nhưng là rất nhiều người mạo hiểm đều khát vọng đi tới khu vực. Chỗ này tuy rằng rất hoang vu, đáng sợ, thế nhưng nơi này đã từng chôn vùi quá ghê gớm cường giả. Có người từng chiếm được chí bảo. Đây là không nghi ngờ chút nào, mà là nơi này còn có đáng sợ truyền thừa. Đương nhiên to lớn nhất nhưng là Táng Thần Giới. Táng Thần Giới có người nói là một tôn vô thượng đại có thể mở mang tiểu thế giới. Nội bộ tạo hóa rất lớn. Lần trước buổi đấu giá liền xuất hiện một tôn thần truyền thừa. Đạo Lăng con mắt híp lại. Hắn muốn ở chỗ này đi dạo, nhìn có thể hay không tìm được một ít tạo hóa. Đạo Lăng nắm khổng tước tay nhỏ, liền đi ra phía ngoài. Vùng đất này phi thường rộng lớn, mênh mông vô bờ, trong không khí có một tầng sương mù màu đen, xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Rất nhanh, Đạo Lăng phát hiện nơi này có một ít cổ quang động tồn tại. Hắn đi vào, nơi này bị khai thác quá, mỏ quặng trên căn bản đều trống rỗng rơi mất. Kỳ quái, trong này tinh khí đất trời như vậy ít ỏi, tại sao có thể có mỏ quặng? Đạo Lăng khẽ cau mày. Đạo Lăng ca ca, căn cứ sách cổ trên một ít ghi chép, có người nói nơi này đã từng phi thường hưng thịnh, chính là tu luyện thánh địa. Thế nhưng bởi vì một trận đại chiến, nơi này liền bị đánh cho tàn phế. Bất quá thời đại kia ngược lại lưu lại rất nhiều mỏ quặng, Khổng Tước đang giải thích. Cũng là bởi vì như vậy, có không ít người đều đến Táng Thần Sơn mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên. Trước đây này Táng Thần Sơn là thánh vực, rất nhiều thế lực đều tranh cướp bảo địa, khai thác rất nhiều năm. Có người nói ngay lúc đó thu hoạch phi thường kinh người. Tuy rằng hiện tại mỏ quặng thiếu, bất quá còn có một chút thế lực tập hợp ở chỗ này. Bởi vì nơi này mỏ quặng phi thường quý giá, bất quá trong này rất hỗn loạn, không có trật tự có thể nói. Dĩ nhiên phát sinh một ít đại chiến, không ai sẽ kiêng kỵ thân phận của đối phương. Bởi vì này Táng Thần Sơn cường giả rất ít dám đi vào, Đạo Lăng có chút hưng phấn. Chỗ này quả thực quá thích hợp bản thân, tuy rằng tinh khí đất trời ít ỏi, bất quá hắn hiện tại dùng một cái tinh khí đất trời hiệu quả rất thấp, cần thần nguyên đến tu hành. Đạo Lăng ca ca ngươi xem, nơi nào nên chính là một cái quáng động. Có người lấy tay, lúc này Khổng Tước chỉ vào xa xa, mông lung khói đen bên trong, mơ hồ có bóng người như ẩn như hiện. Đây là một cái cổ xưa quáng động, bị một tôn thế lực lớn chiếm cứ. Đó là nô lệ. Đạo Lăng nhíu nhíu mày, nhìn thấy một ít bị xiềng xích khóa lại lấy quạng người. Bên cạnh còn có một chút dám công chính vung vẩy roi ra dục. Khổng Tước gật gật đầu, nói rằng, nơi này rất loạn, trên căn bản không ai quản. Có rất nhiều nơi này mạo hiểm người đều mất tích, kỳ thực không là chết rồi, mà là bị trấn áp, xác thực rất loạn. Đạo Lăng gật gật đầu, mơ hồ có thể nhìn ra những đầy tớ này tu hành có thể không thấp, thế nhưng là bị vô tình trấn áp, một đời phỏng chừng cũng là phá hủy. Đều cho lão tử nhanh lên một chút, đừng ma ma tức tức. Một tên tráng hán vung vẩy roi ra, đối với vận chuyển mỏ nguyên nô lệ hống lên, ta có thể cảnh cáo các ngươi, đừng nghĩ chạy trốn. Ngày hôm qua thì có một cái đồ điếc không sợ súng chạy trốn, kết quả bị chúng ta Thanh Sơn tông trưởng lão nắm lấy, hiện tại đã bị chặt thành thịt nát. Này bên cạnh có ba cái nô lệ, hai cái lão nhân, một người hán tử, cả người đều gầy thành da bọc xương, bả vai có lỗ máu, bị mấy cây xiềng xích xuyên thấu, cũng không biết bị khóa bao lâu, đều không có huyết dịch thẩm thấu. Ba cái nô lệ đối với giám công chửi rủa, chỉ có thể cắn răng, không thể làm gì. Hừ, Thanh Sơn Tông. Đạo Lăng con mắt lạnh lẽo, Ở núi rừng Nguyên Thủy thời điểm, hắn còn bị Thanh Sơn Tông trưởng lão đánh lén nhiều lần. Đạo Lăng ca ca, ngươi biết Thanh Sơn Tông người à? Khổng Tước hơi nghi hoặc một chút đạo, là có chút ân oán. Đạo Lăng ánh mắt dò xét tại bọn họ khai thác mỏ nguyên trên. Nội tâm bắt đầu sinh một ý nghĩ, tiện đường đánh kiếp. Đạo Lăng ca ca, bọn họ quái đáng thương. Khổng Tước đại lông mày nhíu mày, không đành lòng ánh mắt nhìn mấy cái này nô lệ, cảm giác bọn họ tao ngộ phi thường thảm. Bunny đi, chúng ta đi qua. Đạo Lăng hít sâu một cái, mang theo Khổng Tước muốn qua đi thời điểm, Khổng Tước liền vội vàng nói, có người đến rồi. Đạo Lăng cũng nhận ra được, hắn ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn lại, ở cổ quáng động ngay phía trước, có một tôn toàn thân đỏ đậm linh chim bay cướp mà tới. Tôn này linh thân thể loài chim phi thường to lớn, không là trên người nó đang chảy máu, cánh trên linh vũ ít đi rất nhiều, xương đều có thể nhìn thấy. Xích hỏa linh điểu phía sau lưng nâng một người thanh niên người. Người này người thanh niên so với nó còn muốn thảm, trên người có không ít lỗ máu, thế nhưng hắn cả người khí tức phi thường mạnh mẽ, tuyệt không đúng không đúng một kẻ yếu. Đại nhân, cổ khoáng cửa chính vung vẩy roi ra giám công nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, sắc mặt khủng hoảng không gì sánh được, quỳ xuống đến cung kính nói rằng, cung nghênh đại nhân. Mấy cái nô lệ trong mắt tránh ra vẻ kinh hãi, người trẻ tuổi này là ai, dĩ nhiên đem giám công dọa thành tấm này đức hạnh. Rất nhanh, xích hỏa linh điểu ngừng xuống, người trẻ tuổi này đi xuống, con mắt nhìn chằm chằm cái này giám công, đạm mạc nói, nhanh đi, chuẩn bị cho ta một gian mật thất. Cái này giám công nhanh chóng hướng về bên trong cái hang cổ chạy đi, sau đó lại là mấy người đi ra, đối với người trẻ tuổi này quỳ bái. Nội tâm cũng phi thường không rõ, cái này Đại Chu Hoàng Triều tông nhân phủ người, tại sao lại ở chỗ này, mà là tao ngộ đáng sợ như thế thương thế, ai dám nhằm vào tông nhân phủ, đại nhân có gì phân phó. Đám người kia cũng không dám thở mạnh, các ngươi đi, cho ta cố gắng tra hỏi con súc sinh này, để nó biết đến đều phun ra. Người trẻ tuổi âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm xích hỏa linh điểu, lạnh lẽo mở miệng, đáng ghét. Xích hỏa linh điểu quát, tiểu tử ngươi nếu là dám động ta một cọng lông, chờ ta hắc ca đến rồi nhiêu không được ngươi. Người trẻ tuổi này cười lạnh, rất tốt, ta thích nhất mạnh miệng, đi đem nó nhốt lại, sau đó ta muốn đích thân tra hỏi. Xích hỏa linh điểu phiền muộn kém chút phun ra một khẩu lão huyết, đối với đến ngày nay tao ngộ, chỉ có thể dùng ly kỳ để hình dung. Nó không nhịn được thở dài một hơi, nó cùng đại hắc những người này chạy đến thánh vực, liền giết vào táng thần sơn chuẩn bị mở ra một cái thế lực nhỏ. Thế nhưng thánh vực thật đáng sợ. Xích hỏa linh điệu hoài niệm cùng với đạo lăng tháng ngày. Đạo lăng ca ca, ngươi biết nó à? Khổng Tước chú ý tới thiếu niên sắc mặt khó coi, vội vàng hỏi. Đạo lăng trầm trọng gật đầu, hắn không nghĩ tới ở đây gặp phải xích hỏa linh điểu, mà là bị Đại Chu Hoàng Triều một tôn hoàng đạo cường giả trấn áp. Chúng ta đi. Đạo lăng đằng đằng sát khí hướng về cái này quáng động nhanh chân đi đi. Hết chương.